Nghe nói ta là NPC. Chương 17, chuyển kênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rất giống một người quân nhân. Giống như thế nào? Ánh trăng yên tĩnh u lãnh xuyên qua cửa sổ thủy tinh, trên mặt đất chiếu xuống một mảnh quang ảnh lạnh lẽo không quá rõ ràng. Tầm mắt hai người chạm nhau, Cảnh Trì trầm mặc tiếp nhận quan sát của Cố Thanh Hòa. Ánh mắt của cô đầu tiên nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt của anh, lại chậm rãi di chuyển xuống. Đó là một quá trình rất dài, ngay cả tiếng hít thở cũng bị cố ý nhẹ nhàng. Cố Thanh Hòa cẩn thận đánh giá cậu từ trên xuống dưới, hỏi. Trên người anh có vết sẹo không? Vết dao cũ hơn có bị thương không? Cảnh Trì suy tư một lát, lắc đầu. Tầm mắt hắn rũ xuống, đã đoán được trong miệng Cố Thanh Hòa. Rất giống, đến tột cùng là giống như thế nào? Các người rất quen thuộc. Cố Thanh Hòa lắc đầu, dừng một chút nói. Anh ấy là anh hùng. Khói đang cháy trong im lặng và khói lan rộng nhanh chóng biến mất trong không khí lạnh lẽo. Cửa hàng đầy kính này lạnh lẽo đáng sợ. Cảnh Trì nở nụ cười một tiếng. Vẻ mặt của anh luôn khó phân biệt rõ ràng, nhưng tiếng cười này rõ ràng mang theo một chút lạnh ý. Cho nên người mới có thể trèo lên xe của ta. Cố Thanh Hòa lại lắc đầu. Khi đó tôi cũng không nhận ra. Cảnh Trì nhíu mày ngắn ngủi, nhưng bởi vì quá nông, cơ hồ nhìn không ra. Anh hùng liệt sĩ kia nhất định thập phần đặc thù, thế cho nên Cố Thanh Hòa nhìn thấy mình sẽ sinh ra ý nghĩ. Người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn và Cố Thanh Hòa từ lúc gặp nhau đã hoàn toàn không có tín nhiệm đối phương, ngay cả tên cũng không có hoán đổi cho nhau. Anh vẫn đề phòng cô, không có nghĩa là cô không đề phòng anh. Chỉ là Cố Thanh Hòa so với đại bộ phận người căn bản không có thái độ chính xác đối mặt với sinh mệnh. Trong trò chơi được xưng là chỉ có một quy tắc, sống sót. Cô ấy rất tùy tiện. Cảnh Trì bỗng nhiên hỏi. Anh ấy cũng tên là Cảnh Trì. Cố Thanh Hòa không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy, ngây người một chút. Hắn tên là Cố Nhẫn. Lúc ấy khi hỏi tên Cảnh Trì cũng từng có suy nghĩ này. Cảnh Trì cường thái quá, nhưng không có dị năng. Cho tới bây giờ, tất cả những người sống sót mà cô gặp phải bất luận là NPC hay là người, đều có dị năng. Điều này là quá thú vị để chơi. Cảnh Trì... Vậy anh nghĩ tôi là gì? Cố Thanh Hòa mím môi, nếu tôi đoán không sai, anh hẳn là vũ khí cứu viện do quân bộ sáng tạo ra. Cảnh Thương Tuyết Thuần đổi ca vừa xuống đã thấy Cố Thanh Hòa đứng bên cửa sổ. Ở thế giới xa lạ này, chỉ cần nhìn thấy cô, trong lòng cô sẽ sinh ra một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Thanh Hòa, người đi nghỉ ngơi đi. Cố Thanh Hòa thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng. Cô dường như vẫn như vậy. Thương Tuyết Thuần không phát hiện ra gì khác thường. Cảnh Trì đâu? Cố Thanh Hòa ở nơi khác. Thương Tuyết Thuần nhìn bóng lưng cô lên lầu, không hỏi thêm nữa. Cô bỗng nhiên phát hiện khí chàng trên người Cố Thanh Hòa cô từng cho rằng rất giống Cảnh Trì, kỳ thật chỉ là suy đồi phát ra từ trong ra ngoài. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. LT, lúc Cảnh Trì bị cha Thi Nhạc tìm được đã không biết xuất thần bao lâu, sắc mặt hắn mệt mỏi. Giống như là khổ tư hồi lâu. Cha Thi Nhạc ý bảo hắn có thể đi nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ hơi hơi gật đầu, lên lầu. Tối hôm qua cha Thi Nhạc dùng để trêu chọc Thương Tuyết Thuần cũng không thể nói hết, tất cả đều coi như là đùa giỡn. Nghe nói Cố Thanh Hòa sau khi chia tay Vệ Mục vẫn chưa tìm người nữa, vạn nhất trong lòng cô vẫn nhớ thương làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây cô lại nhớ tới Vệ Mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác không biết, nhưng cô ấy là một nhân chứng trong suốt quá trình. Năng lực của Cảnh Trì xuất hiện trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cơ hồ là nhìn thấy trong nháy mắt, mọi người lập tức hiểu được, đó là thông đạo rút lui của quân bộ. Nhưng thay vì nói là thông đạo rút lui, không bằng nói là một cái hắc động. Trong thế giới tuyết trắng đột ngột màu đen, bao trùm hết thảy phụ cận nuốt vào bụng. Mãi cho đến khi thông đạo biến mất, cha Thi Nhạc tỉnh lại trong bệnh thi đàn. Phát hiện thông đạo kia chỉ mang đi nhân loại chân chính, mà đem tất cả thi thể bệnh bao gồm cả mình lọc ra. Tệ hại chính là, ngay từ đầu mình không bị coi là dị chủng, không bao lâu lại bị tất cả bệnh thi bài xích. Cô ấy không phải là con người, cũng không phải là một xác chết bệnh tật. Nhưng Cảnh Trì còn thảm hơn hắn, hắn là một người khác hoàn toàn khác. Lúc Thương Tuyết Thuần phát hiện nhìn thấy một đám thi thể bệnh đang lột mặt nạ phòng độc của hắn, xem ra là tính toán. Hữu hảo, biến hắn thành đồng loại. Cảnh Trì bị tiếng hô của cô đánh thức. Anh phản ứng rất nhanh, động tác cũng rất nhanh nhẹn. Hai người miễn cưỡng thoát hiểm. thật sự rất kỳ diệu. Cảnh trí hắn cư nhiên không biết mình là cái gì, cũng không biết mình đến tột cùng mở ra cái gì, còn hỏi những người khác đều đi đâu. LT, cảnh trí hắn, cái gì cũng không biết. Hắn vẫn cho rằng mình chỉ là một người bình thường cố gắng sống sót, ngay cả dị năng cũng không có. Hắn bài xích những người khác tới gần, thầm nghĩ dựa theo quy luật sinh tồn nguyên bản tiếp tục đi tiếp. Cố Thanh Hòa là kho di động, hắn là thông đạo di động. Đó là cứu người. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Trì định mang theo cha Thi Nhạc tiếp tục đi vào trong thành. Đó là một quyết định nguy hiểm và không ai biết những gì sẽ xảy. Thường Tuyết Thuần Kỳ thật không vui, nhưng thấy Cố Thanh Hòa không nói gì, cô cũng không mở miệng. Trong lòng cô Thủy Chung vẫn cảm thấy hai người này nguy hiểm thái quá. Cố Thanh Hòa biết anh muốn đi làm gì, chuẩn bị cho bọn họ một cái ba lô, bên trong là một ít đồ dùng sơ cứu. Cảnh Trì để xe lại, chỉ cần đeo mặt nạ phòng độc, anh có thể ở ngoài trời rất lâu. Mà cha Thi Nhạc cũng không sợ virus, chờ hai người vừa đi, Thương Tuyết Thuần liền oán giận một tiếng. Người chuẩn bị cho bọn họ nhiều vật tư như vậy, bọn họ không trở về thì làm sao bây giờ? Cố Thanh Hòa há miệng, cuối cùng chỉ nói, không, nếu có thể, cô ấy thực sự muốn họ mang theo một túi du lịch một mình. Tuy rằng chỉ có khi cõng lên cô mới có thể cảm nhận được tất cả trọng lượng, nhưng năng lực này lúc nào cũng sử dụng dị năng của cô. Không ai khác đã không tiêu thụ liên tục như cô ấy. LT, Cảnh Trì và cha Thi Nhạc không đi được bao lâu đã phát hiện ra một đám người. Đối phương đã đói đến mức không còn khí lực gì. Nhìn thấy hai người hắn cũng không có phản ứng gì, so với Cố Thanh Hòa còn suy sụp hơn. Cảnh Trì chia cho bọn họ một chút nước ăn và khẩu trang chống độc. Đối phương thế nhưng đuổi theo bọn họ. Người ẩn nấp ở rìa thành thị phần lớn đều là người không có năng lực cũng không có thức ăn gì. Tìm kiếm một ngày một đêm, vật tư mang theo từ chỗ Cố Thanh Hòa cũng toàn bộ phân phát cáo trạng. Cảnh Trì cảm thấy không sai biệt lắm, để cha Thi Nhạc ở lại cùng bọn họ, còn mình thì âm thầm lái xe rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chưa hiểu rõ cái kia lui lại thông đạo đến tột cùng nên mở ra như thế nào. Hắn muốn đem Cố Thanh Hòa cùng Thương Tuyết Thuần cũng mang tới, đến lúc đó cùng nhau đưa trở về. Xe chạy không nhanh, càng đến mép thành phố Cảnh Trì liền cảm thấy càng kỳ quái. Thẳng đến cửa hàng cửa trượt trước khi bọn họ nghỉ ngơi, loại cảm giác này mới rõ ràng. Bên trong có người, kính trên tầng 2 của cửa hàng bị vỡ, một xác chết nằm trên mặt đất, đang đấu tranh đau đớn. Lầu 2 vẫn có tiếng đánh nhau bóng bàn như trước, trước cửa sổ hoảng hốt, có người lắc lư bóng người và tiếng súng lắp. Giảm thanh, Cảnh Trì lập tức vòng qua cửa sau, vừa vặn nhìn thấy Thương Tuyết Thuần đang vận chuyển vật tư lên xe. Hắn tới vô thanh vô tức, lúc Thương Tuyết Thuần phát hiện bị dọa run rẩy, còn tưởng rằng lại tới một đám thi thể bệnh. Chờ thấy rõ là Cảnh Trì, cô lập tức kinh hãi thành vui mừng, nhưng không dám cao giọng la hét. Đêm qua trên đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều thi thể bệnh tật, lúc lăng sáng bọn họ lại tiến vào cửa hàng bên đường, chỗ chúng ta cũng tiến vào hai người, cậu mau đi giúp Thanh Hòa, LT. Cảnh Trì lập tức vọt lên lầu 2, sức chiến đấu của những thi thể bệnh này hắn biết, Cố Thanh Hòa làm sao có thể là đối thủ. Lầu 2 đã không còn ai, Cảnh Trì ba bước nhảy lên lầu 3, vừa lúc nhìn thấy Cố Thanh Hòa dốc hết toàn lực lưỡi lê đâm không, ngược lại gọi người bắt lấy đầu súng. Cố Thanh Hòa lập tức nổ súng, viên đạn bắn trống rỗng, dập trên tường phát ra tiếng vang nhàn nhạt. Cô bị thương, đó hẳn là một cái thi thể bệnh khác làm, hắn ở trên người cái thi thể bệnh kia nhìn thấy máu tươi. Lầu 3 không có hàng hóa, các loại tạp vật lộn xộn bị ảnh hưởng, lăn xuống đất. Nếu như động tĩnh của bọn họ lớn hơn một chút, tất nhiên sẽ đem những bệnh thi khác chung quanh hấp dẫn lại đây. Đang lúc Cố Thanh Hòa bị thi thể nhấc lên một cái chân đặt lên mặt đất, Cảnh Trì mạnh mẽ kéo hắn ra, một đao đâm vào cổ đối phương còn lóe ra lam quang nhãn nhụi. Máu lạnh lẽo đổ xuống đất, thi thể bệnh nhân đạp chân trên mặt đất, ngọn lửa quỷ dị trong hai mắt chợt lóe lên vài cái, triệt để dập tắt. Mà lúc này, thi thể bệnh nhân ngã xuống bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn, ngay cả thủy tinh cũng chấn động theo. Cảnh Trì lập tức sinh lòng không tốt, cầm Cố Thanh Hòa nhảy xuống dưới lầu. Thương Tuyết Thuần cũng nghe được thét chói tai. Chuyện gì xảy ra, có phải có rất nhiều xác chết bệnh tật xuất hiện không? Cảnh Trì nhét Cố Thanh Hòa vào ghế sau xe, tự mình ngồi vào buồng lái. Thương Tuyết Thuần đã đổ xăng xong, thấy thế vội vàng lên xe. Đường phố sạch sẽ không giống bộ dáng, tuy rằng tuyết đọng rất nhiều, lại bị chất đống ở ven đường, hơn nữa còn duy trì bộ dáng trắng nõn. Trên đường vốn là xe cổ, thi thể vốn rải rác đều không thấy đâu, giống như năm tháng vốn có được. Sau đó là một đám tộc quần không cùng loại với bọn họ nghênh đón. Cảnh Trì quan sát tình thế một lát, lập tức lái xe vào ngã ba. Ở đây cũng rất gọn gàng, một số cửa sổ bị hỏng trong phòng còn có thể nhìn thấy bóng dáng đang sửa chữa. Xe chạy qua làm cho những dị chủng này cảm nhận được sự khác thường, lập tức buông công việc trong tay đuổi theo đại bộ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bọn họ là thi thể bệnh tật phòng chừng sẽ không có người tin tưởng. Bọn họ cũng không giống như tang thi trên TV chỉ biết chạy theo. Xe có thể lái mỗi một chiếc đều không lãng phí. Trong xe, trên nóc xe, lưng xe, nắp trước xe, tất cả đều là. Thường Tuyết thuần khẩn trương không được, cúi đầu nhìn không được chính là Cố Thanh Hòa. Cô phòng chừng kiên trì không được đoàn người mình chạy thoát. Thanh Hòa ngươi kiên trì, cô bắt đầu điều trị ngay lập tức. Cố Thanh Hòa bị thương động mạch chủ, mất máu tặc khủng bố, một lát nữa cô chảy máu là có thể chảy chết. Thường Tuyết Thuần rất cảm động, nếu không phải Cố Thanh Hòa kéo, mình không chỉ không có khả năng bình an vô sự, càng không có khả năng đem vật tư chuyển lên xe. Nhưng Cố Thanh Hòa không nghĩ như vậy, giữ cái gì, cô ấy không kiên trì đủ lâu sao? Tại sao người còn sống là cô ấy? Tại sao lại để cho cô kéo dài hơi tàn như vậy mà sống? Tầm mắt Cố Thanh Hòa tan rã, hoàn toàn mất đi độ dài tiêu cự. Cách chương.